One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 706, dung chuyển bắt đầu. Chương bắp hoa tươi, 3 chương bắp cho 15 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù thế giới mới nào đó một hòn đảo. Dù Uri Bonnie cúp điện thoại, khóe miệng đã không tự chủ câu lên. Một vòng mỉm cười vui sướng tại nàng vốn là trên khuôn mặt mỹ lệ nở rộ ra. Càng là cho nàng tăng thêm 3 phần xinh đẹp. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Quả nhiên nói là làm. Nhanh như vậy liền đã đem Kuma cho cứu ra. Nếu như vậy lão nương cũng sẽ không thể đổi ý a. Bonnie uể oải duỗi lưng một cái. Ân, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói. Cho Ulysses gia tộc làm việc kỳ thật cũng không tệ a, tiền lương cao đãi ngộ tốt. Phúc lợi tốt, phương diện này tự nhiên không cần nhiều lời. Các nơi trên thế giới đều là hợp tác đồng bạn. Liền ngay cả chính phủ thế giới đều là bằng hữu. Đừng nói sẽ hải quân đuổi bắt. Căn bản là chỉ có Ulysses đi đuổi bắt người khác phần A. Vì dạng này gia tộc làm việc đúng là một chuyện rất dễ dàng. Ngươi còn tại bên này sờ cái gì cá? Những tên kia đã tới. Lúc này, Apu thanh âm từ một bên truyền đến. Cái này nam nhân ôm cánh tay một mặt không kiên nhẫn đứng tại bên kia. Hawkins để cho chúng ta mau chóng tới. Ít thúc giục lão nương. Bonnie tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy. Nàng kỳ thật vẫn là thành thành thật thật đi theo Apu cùng đi hòn đảo này bên bờ biển. Hawkins đã chờ ở chỗ này. Xa xa trên mặt biển, một chiếc to lớn thuyền biển đang chậm rãi tiếp cận. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy cái kia một chiếc thuyền biển buồm bên trên vẽ lấy 3 cái khô lâu đầu. Đồ án, Bonnie nói, thật sự là không làm rõ ràng được tình huống a. Gia hỏa này không phải là bị bách thú thuyền hải tặc cùng Salus gia tộc liên thủ truy nã sao? Giáo phụ đại nhân làm sao còn biết nghĩ đến để hắn đến giúp đỡ? Kaido cùng Salus Lin lần đương nhiên là giáo phụ đại nhân bằng hữu. Hawkins bình tĩnh nói, nhưng là gia hỏa này đồng dạng cũng là, với lại lấy gia tộc thực lực, vô luận là Kaido vẫn là Salus Lin lần, cũng đều sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng chúng ta trở mặt. Hawkins điểm này liền thấy, vô cùng rõ ràng, xa xa cái kia một chiếc thuyền hải tặc đã càng ngày càng gần. Giáo phụ đại nhân thái độ liền là thái độ của chúng ta. Bọn hắn đều là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta muốn làm hẳn là đối xử như nhau. Hawkins nói như vậy. Nếu như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành giáo phụ đại nhân nhắc nhở. Mới có thể vì gia tộc tại One Piece thế giới thành lập được một phần cơ nghiệp. Một bên khác, Grand Line một chỗ. Cái này một hòn đảo tên là Barutigo. Nơi này là quân cách mạng tổng bộ. Mà lúc này quân cách mạng một đám các cao tầng đều đã tập kết nơi này. Toàn quân thống soái, Dragon, tham mưu trưởng, Sabo, đông quân quân trưởng, Bello Betty, tây quân trưởng, Mori, nam quân trưởng, Lindbergh, bắc quân trưởng, quạ đen, G, Grand Line, quân trưởng, Ivankov, lại thêm vừa mới trở về tổng bộ bạo chúa Kuma. Quân cách mạng các cao tầng đã cực kỳ lâu không có giống như bây giờ tề tụ một đường qua. Cho nên, hiện tại rốt cục có thể bắt đầu hành động sao? Người cũng như tên, mang theo lấy miệng chim mặt nạ quạ đen thanh âm ẩn ẩn có chút kích động. Ta còn tưởng rằng vẫn phải lại muốn chờ một đoạn thời gian. Tình thế đã phát sinh biến hóa cực lớn, Dragon trầm giọng nói, ta cho rằng hiện tại đã không phải là lại vùi đầu phát triển thời cơ. Cuộc chiến thượng đỉnh hải quân gặp phải trước nay chưa có trọng thương. Cho tới hiện tại đều nhất định muốn thông qua đại trưng binh phương thức như vậy để đền bù chiến lực, nhằm vào hỏa quyền A tử hình hoàn toàn phá sản. Chính phủ uy vọng trước nay chưa có suy yếu. Càng quan trọng hơn là thế giới mới bên kia từ Zephyr chỉ huy neo hải quân khi lấy được Aokiji gia nhập liên minh về sau, cũng cho thấy cùng hải quân địa vị ngang nhau lực lượng. Dragon trùng điệp vỗ bàn một cái. Cho dù là nhất quán bình tĩnh tỉnh táo hắn lúc này cũng không khỏi thanh âm trở nên có chút kích động. Không hề nghi ngờ, Đây chính là 800 năm qua chính phủ thế giới suy yếu nhất thời khắc. Nếu như lại kéo dài thêm lời nói, mặc dù thực lực của chúng ta lại không ngừng phát triển, nhưng là chính phủ cũng có thể bằng vào hắn thâm hậu căn cơ cấp tốc khôi phục nguyên khí. Nghe được Dragon những lời này, tất cả mọi người ở đây biểu lộ đều trở nên kích động lên. Sabo càng là yên lặng siết chặt nắm đấm. Cho nên, Dragon tiên sinh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cùng Neo hải quân đồng dạng, mai danh ẩn tích thời đại đã qua. Từ giờ trở đi, cùng chính phủ thế giới toàn diện đối kháng giai đoạn đến. Dragon trịnh trọng nói, thật tốt, đã sớm hẳn là làm như vậy. Dáng người bốc lửa đại mỹ nhân, Đông quân quân trưởng Bello Betty lớn tiếng đồng ý. Nói cho cùng vì chính nghĩa, vì nhân dân mà chiến chúng ta. Tại sao phải im miệng không nói không nói? Chỉ có để cho chúng ta phấn chiến tư thế oai hùng hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người mới có thể minh bạch bọn hắn đến cùng ứng nên lựa chọn như thế nào. Từ nơi nào bắt đầu? Quả đen nói chúng tim đen. Tây Hải, Dragon nói, bố trí ở bên kia các đồng chí đã có thể bắt đầu hành động. Lần này liền muốn triệt để thế giới nghe thấy thanh âm của chúng ta. Mori, lần này liền muốn xem ngươi rồi. Ân, dáng người dị thường cao lớn. Tây quân quân trưởng Mori trùng điệp gật đầu. Tại sao là Tây Hải? Lindbergh hiếu kỳ nói. Đầu nhập nhiều nhất tài nguyên địa phương là Đông Hải. Cho dù là ta phụ trách Nam Hải bên này, thế lực của chúng ta cũng so Tây Hải phải lớn mạnh một chút. Bởi vì tại chính thức hành động, trước đó, ta muốn trước đi một chuyến thế giới mới. Dragon nói như vậy, mặc dù lý niệm bên trên có chút khác nhau, nhưng là có một mục tiêu chúng ta cùng bọn hắn là đồng dạng. Cái kia chính là triệt để lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Trên một điểm này giữa chúng ta có thâm hậu hợp tác cơ sở. Dragon tiên sinh, ý của ngài là chúng ta muốn cùng Neo hải quân liên hợp. Sabo kinh ngạc nói, hoàn toàn chính xác, Neo hải quân đồng dạng không che giấu chút nào bọn hắn cùng chính phủ là địch quyết tâm. Bello Betty gật đầu nói, tại lật đổ chính phủ chính sách tàn bạo phương diện này, bọn họ đích xác là chúng ta kiên cố nhất minh hữu. Cho nên mới cố ý lựa chọn Tây Hải sao? Ivankov một bộ hiểu rõ gật đầu, cùng Neo hải quân chỗ chiếm cứ thế giới mới vẻn vẹn cách một đầu Campbell. Cho dù là gặp được chính phủ trinh phạt, chúng ta cũng có thể cùng nhau trông coi. Chư vị có dị nghị không? Dragon hỏi. Không có. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hồi đáp. Đã tất cả mọi người đồng ý. Như vậy, ta chính thức tuyên bố. Dragon đứng lên, cũng không coi là bao nhiêu khôi ngô thân hình. Lúc này lại phảng phất mang theo lay động đất trời lực lượng hành động. Bắt đầu. Tại mọi người còn không có từ cuộc chiến thượng đỉnh mang đến gợn sóng bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, mới phong bạo đang tại đột kích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.